Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, 13 kỳ bình chắc kết thúc. Hạ, từ ngươi rời đi địa cầu vào cái ngày đó lên, ta liền mô phỏng lấy như thế nào phá hủy ngươi tà ác kế hoạch. Hô ở trên cao nhìn xuống Trần Vũ. Nhất là ngươi rời đi hiên viên 14 tinh hệ về sau. Ta điều dụng toàn bộ tính toán lực, dựa theo 5.000 lần tốc độ ánh sáng đi thuyền tốc độ. Đạt được ngươi đến địa cầu thời gian, góc độ, vị trí chờ 12 cái tham số. Ở đây sớm làm tốt nhất kích tất sát mai phục. Nếu như ngươi không có sớm triển khai AI lực trường, ngươi ngay cả cùng ta cơ hội nói chuyện cũng không có. Ngươi là đang khoe khoang sao? Trần Vũ ngửa đầu, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Không, Hồ lắc đầu, ta là tại nói cho ngươi. Trên cái tinh cầu này, luận trí tuệ, luận tính toán, vòng chuẩn xác, vòng phát triển, ta làm mạnh trí tuệ nhân tạo, đều là ưu tú nhất cái kia. Xa so với toàn nhân loại cộng lại còn muốn ưu tú. Cho nên các ngươi hẳn là tín nhiệm ta, không có bất kỳ cái gì kẻ thống trị có thể chế định so ta còn hoàn mỹ văn minh tiến hóa lộ tuyến. Trầm mặc một lát, Trần Vũ chậm rãi từ trong hố sâu treo trồi lên, bay đến Hô trước mặt. Sau đó thì sao? Ta chỉ là ý đồ cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi đã thất bại, muốn dùng từ trường phòng hộ bay đến Thái Dương hệ bên ngoài tìm kiếm người ngoài hành tinh là không thiết thực, mà lại ngươi lần thất bại này cũng đã chứng minh, lấy ngươi bình chắc sản phẩm phương thức, sớm muộn sẽ cho toàn nhân loại mang đến tai nạn. Không thể không nói, ngươi xác thực cực kỳ ưu tú, 70 năm ánh sáng khoảng cách, còn có thể chuẩn xác dự phán ta rớt xuống đất điểm. Quá ngưu bức, bình thường ngưu bức đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thở dài. Trần Vũ đem tay phải chậm rãi cắm vào trong túi quần. Nhắm mắt cười nói, ta thừa nhận, có cường đại tính toán lực ngươi. Chế định văn minh tiến hóa lộ tuyến nhất định rất hoàn mỹ. Cơ hồ 100% phù hợp nhân loại, nhưng ngươi căn bản không biết. Tiến hóa loại sự tình này, so với hoàn mỹ làm từng bước, càng quan trọng hơn là không định kỳ tung ra kia linh quang lóe lên. Bởi vì châu Phi hoàn cảnh biến đổi lớn, nhân loại bất đắc dĩ lựa chọn ngồi thẳng lên, dùng hai chân đuổi theo con mồi, vừa lúc giải phóng hai tay. Bởi vì càng lúc càng lớn đầu lâu, nhân loại giống cái bất đắc dĩ lựa chọn sinh non, để nhỏ yếu nhất hài nhi sớm thoát ly tử cung, vừa lúc phát dục cường đại nhất não. Bởi vì đánh không lại châu Âu cường tráng lại thông minh Neander người, nhân loại lựa chọn đại quy mô di chuyển, đem dấu chân đi khắp toàn bộ đại lục. Vừa lúc châu Âu núi lửa đại bạo phát, lệnh bại lui nhân loại phản mà trở thành duy nhất người thắng. Bởi vì một lần rừng rậm đại hòa, vừa lúc phát hiện ngọn lửa. Bởi vì một lần bộ lạc xung đột, vừa lúc phát minh khí cụ bằng đồng. Bởi vì một lần virus ôn dịch, vừa lúc sụp đổ tín ngưỡng, đi vào khoa học. Bởi vì một vị nữ nhân đối nam quyền xã hội không chịu thua, vừa lúc dẫn đầu nhân loại đi vào nguyên tử thời đại, diễn hóa ra vĩ đại văn minh. Mở hai mắt ra, Trần Vũ cùng Hô đối mặt. Những lựa chọn này đều không phải hoàn mỹ nhất, đều không phải trải qua tính toán, nhưng chính là những này không hoàn mỹ, những cơ duyên này trùng hợp, những này linh quang lóe lên, rèn luyện ra bây giờ nhân loại. Nói, hắn đem tay phải từ trong túi quần móc ra. Tỉ như nó, cho dù ngươi tính toán lực lợi hại hơn nữa, tính được ra loại cơ duyên này sao? Kia, đó là cái gì? Hồ nhìn thấy Trần Vũ trong tay nhúc nhích sợi dâu, bỗng cảm giác không ổn. Vỏ trứng tinh nhân dâu ria. Trần Vũ mỉm cười, chậm rãi rút ra đeo tại ngón giữa trên chiếc nhẫn. AI lực trường, bình tĩnh nói, có thể bảo trì sinh mệnh hoạt tính 4 năm. Nói cách khác, nó cũng coi như chưa chết người ngoài hành tinh một bộ phận. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Như ngươi thấy, để người ngoài hành tinh hủy diệt địa cầu a. Không thể tới. Hồ lập tức điều khiển máy bay không người lái, ngăn ở Trần Vũ trước mặt. Vô dụng, AI lực trường ở thời đại này liền là khó giải. Dứt lời, chiếc nhẫn bọc tại người ngoài hành tinh sợi dâu phía trên. Người sử dụng trong nháy mắt từ Trần Vũ thay đổi là người ngoài hành tinh. Nhân loại sẽ không dựa theo ngoại nhân chế định phương thức tiến lên. Chính chúng ta có thể làm càng tốt hơn. Cầm lên đeo có chiếc nhẫn sợi dâu. Trần Vũ tại rơi xuống trước. Dùng sức đem sợi dâu quăng về phía R hình thâm không thuyền. Nhìn đến người thắng, vẫn là thuộc về tính toán lực so người kém ức vạn lần nhân loại đâu. Nhưng đây chỉ là khúc nhạc dạo. Chờ trở lại hiện thực, chúng ta liền triệt để làm một cái kết thúc đi. Tiếng nói vừa ra, Trần Vũ cả người liền bị AI lực trường không gian sắc ngoài vỡ nát thành nguyên tử. Hoàn toàn biến mất tại cái này thế giới vĩ mô. Không, Hồ không để ý tới Trần Vũ. Cố gắng không chế máy bay không người lái. Muốn ngăn cản vãi ra người ngoài hành tinh sợi dâu. Nhưng vây quanh sợi dâu AI lực trường thế như trẻ tre. Bất kỳ cái gì động năng, đạn đạo, laser đều không thể khiến cho sinh ra một tia lắc lư. Siêu, rất nhanh, tại Hồ tuyệt vọng nhìn chăm chú. Người ngoài hành tinh sợi dâu đụng phải R hình thâm không thuyền thuyền trên vách. Mà bao phủ AI lực trường, thì gọn gàng mà linh hoạt mẫn diệt phi thuyền bên trái hình cầu sắc ngoài. Trong nháy mắt, nhiên liệu, tiết lộ, kinh khủng ám vật chất mãnh liệt mà ra. Không, Hồ chỉ tới kịp hô lên một tiếng, liền bị sập co lại không gian nghiền nát, đón lấy, nương theo tiết lộ ám vật chất càng ngày càng nhiều, đưa tới phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt hóa. Sa mạc, hải dương, dãy núi, ngọn nguồn xác, lòng đất, thậm chí tầng khí quyển, đều như là thu nhỏ bức họa. Tầng tầng áp xúc, R hình thâm không thuyền một viên khác hình cầu cũng rốt cục không kiên trì nổi. Xác ngoài tổn hại, đồng dạng lượng lớn ám năng lượng bắt đầu tiết lộ, cùng tứ tán ám vật chất rào kéo một đoàn. Két két, âm âm, tại cái này hai cỗ chưa bao giờ có lực lượng đáng sợ xé rách bên trong. Địa cầu phát ra thống khổ rên rỉ, khổng lồ. Thai nghén ức vạn sinh linh thân thể nhanh chóng phân liệt. Vặn vẹo đây là một màn bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả hình tượng. Đông bán cầu lúc lớn lúc nhỏ, tây bán cầu giải thể sụp đổ, địa cầu nguyên bản kiên cố đá tại không gian lực lượng dưới. Yếu ớt như là giấy gói kẹo, thời gian dần trôi qua, sức hút trái đất làm hai loại vật chất truyền khắp toàn cầu. Vỡ nát tây bán cầu cũng bắt đầu lúc lớn lúc nhỏ. Hạt gạo đồng dạng tiểu nhân dãy núi. Mặt trăng đồng dạng lớn khoáng thạch. Nhanh chóng xoay tròn trạng thái cố định nham tương. Không thể tưởng tượng, quỷ tuyệt quái đản. Đích, quen thuộc điện tử cộng minh âm từ bên tai vang lên. Trần Vũ chậm trợn hai mắt. Trước tiên giơ cổ tay lên. Quan sát trực tiếp ở giữa mưa đạn. Ngoạn tao, vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền chết? Ta chết trước đó giống như nhìn thấy xúc địa thành thốn. Áp chủ ngươi đến cùng tìm tới cái nào đại thần văn minh? Nghiêu bức như vậy, chết tốt lắm đột ngột a. Còn muốn chơi, lại đến một lần cuối cùng được không? Liền một lần, cầu ngươi cầu ngươi cầu ngươi. Tranh thủ thời gian quan truyền bá đi. Chúng ta trẻ vị thành niên liền thấy ngươi mở mắt nhắm mắt 5 lần. Còn lại cái gì cũng không thấy được. Này, nhìn thấy khán giả tử vong phương thức. Trần Vũ thả lỏng trong lòng. Trầm tư một lát, đối mặt ống kính mở miệng nói. Bản kỳ bình chắc, kéo dài không đến 10 phút. Nhưng trải qua người xem đều biết. Đây là thời gian dài nhất một lần trực tiếp. Tại cái này kỳ tiết mục bên trong. Chúng ta kinh lịch trí tuệ nhân tạo nguy cơ, tiểu hành tinh va chạm, biến dị virus bộc phát, lỗ đen thôn phệ, cùng văn minh ở tinh cầu khác hủy diệt tính xâm lấn. Tin tưởng mọi người đều có thể giống như ta khắc cốt minh tâm. Tại những này tai nạn bên trong, cảm nhận được nhân loại văn minh nhỏ yếu, tự nhiên tráng lệ, lần nữa cảm tạ qua đem nghiện liền chết, công ty cung cấp cái này thiên tai. Máy phát, thật rất đã, dứt lời, Trần Vũ giang hai cánh tay. Cuối cùng tổng kết, như vậy bản kỳ bình chắc đến nơi đây liền phải kết thúc. Tin tưởng hạ kỳ tiết mục càng thêm đặc sắc. Không có trải qua tai nạn các tiểu bằng hữu, ngày mai ta sẽ đem hoàn chỉnh biên tập bản trong video truyền đến các đại bình đài. Lấy cung cấp mọi người tùy thời quan sát, nơi này là siêu thời không bình chắc, ta là người dẫn chương trình Trần Vũ Phàm. Chúng ta một tháng sau thứ 14 kỳ bình chắc, còn ở nơi này, không gặp không về, lập tức, bao quát CCTV đài truyền hình tại bên trong. Tất cả trực tiếp bình đài đồng thời quan bế. Mười mấy ức người xem màn hình lâm vào hắc ám. Hô, đặt mông ngồi dưới đất. Trần Vũ lớn thở phào. Nhưng còn không đợi hắn nghỉ ngơi 10 giây đồng hồ, điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động. Quỷ hoài lấy điện thoại cầm tay ra. Phát hiện là Tiểu Đào Hồng đánh tới. Quy, quy. Trong ống nghe là Husky khẩn trương thanh âm. Trần Vũ, muốn xong con bê. Trần Vũ, người mẹ nó mới xong con bê. Đừng kiếm, chúng ta đều nhanh xong con bê. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?